Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, Hắc Vụ Bên Trong Nguy Hiểm. Tiểu Minh, thật xin lỗi, ta muốn đi trước, thì thào thanh âm đàm thoại, bao hàm lấy Bạch Thiển không muốn cùng Nhớ Nhung. Trước mắt quang ảnh hiện lên. Ban đầu ở Đông Hoang Tuấn Tật Sơn phía trên từng màn ấm áp hình ảnh diễn lại não hài. Theo biến thành phàm nhân cùng Trần Tiểu Minh quen biết, hiểu nhau, sau cùng yêu nhau, giữa hai người từng ly từng tí, tràn đầy ấm áp ngọt ngào. Đáng tiếc, nàng đợi không được người kia về đến rồi. Tiểu Minh, ngươi lại ở đâu? Sau cùng thì thào ngữ điệu, trước mắt đen nhánh cổ mâu đã tới gần. Vô biên uy lực, phai mờ Bạch Thiển bốn phía sau cùng thần quang. Thần hy thối lui, bao phủ bầu trời hào quang phá vỡ đi ra. Hóa thành một chút huỳnh quang tản mát thiên địa. Giống như cái kia sinh mệnh điêu linh ánh sáng. Lộng lẫy mà ngắn ngủi. Ông, ngay tại Bạch Thiển đã nhận mệnh tuyệt vọng thời khắc. Trước mắt hiện lên hư ảnh. Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngăn tại Bạch Thiển trước người, thần sắc sững sờ, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hư ảnh dần dần ngưng thực, một đạo cẩn trọng bóng lưng tới chồng lên. Hưu, kiếm quang sáng chói, giống như chạm phá thiên địa thương khung, tiên quang ức vạn, chiếu rọi vô tận hỗn độn. Oanh, đen nhánh cổ mâu cùng kiếm quang đối đầu, vẻn vẹn trong chốc lát, liền bị kiếm quang chạm phá. Hóa thành hắc vụ, bị tiên quang phai mờ trống không. Cuồn cuộn thiên địa, ức vạn sợi kiếm mang hoành không. Tiên khí lượn lờ, kiếm khí vang lên, bao phủ toàn bộ bầu trời thương khung. Cái này, là hắn. Vâng, là sư phụ. Trên 9 tầng trời, Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai người nhất thời nhận ra được. Trong mắt lệ nóng doanh tròng. Nhìn lấy Bạch Thiển trước người thanh niên tóc bạc kia, hoảng hốt, ngây người bên trong Bạch Thiển, chậm rãi ngẩng đầu, ngưng thần nhìn về phía trước người cái này quen thuộc bóng lưng. Tiểu Minh, dường như không dám vững tin, không phân biệt được đến cùng là hư ảnh, vẫn là chân thực, thanh niên tóc bạc bóng người run lên, chậm rãi quay người, trong đôi mắt đã là ẩm ướt. Nhìn lấy trước người cái này hư nhược nữ tử, tâm lý tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Thiển Thiển, thì thào ngữ điệu, tràn đầy thâm tình, Bạch Thiển dáng chống đỡ tinh thần không còn có kéo căng ở. Trực tiếp ném đến Trần Tiểu Minh trong ngực, lên tiếng thút thít, Tiểu Minh, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng hô hoán, thanh khâu nữ đế Bạch Thiển. Giờ phút này tự nhiên nữ tử tư thái, Trần Tiểu Minh chậm rãi thân thủ, nhẹ nhàng chết đi Bạch Thiển lệ trên mặt, nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, cúi đầu xuống, thật sâu hôn nhau, tiên lực tụ hợp vào Bạch Thiển thể nội, khôi phục hắn thương thế, mà giữa hai người, càng nhiều vẫn là cái kia ngọt ngào nhu tình, khặc khặc, thật là một đôi làm cho người hâm mộ bỏ mạng uyên ương nha. Hắc vụ bên trong, mang theo vài phần diễu cợt ngữ truyền ra. Trước đó động thủ bóng người lại lần nữa hiện lên. Chăm chú ôm nhau Bạch Thiển Trần Tiểu Minh. Sắc mặt không khỏi băng lạnh xuống. Đôi mắt chỗ sâu, lóe qua thật sâu sát ý. Thương tổn hắn Trần Tiểu Minh nữ nhân. Chỉ có chết, hưu, kiếm quang hoành không. Bốn cổ chi lực hắn phát. Trong nháy mắt. Định trụ bốn phương thiên địa thời không, giam cầm hư không hỗn độn, ức vạn kiếm khí vang lên, tới hô ứng, hóa thành một mảnh kiếm chi hải dương. Ha ha, thì người cũng muốn giết. Hắc bào bóng người cất tiếng cười to, nhưng lời nói chưa nói xong, chỉ thấy vừa mới vung ra kiếm quang, thế mà trong nháy mắt mở rộng thân thể của mình. Cái này sao có thể? Cúi đầu nhìn lấy miệng vết thương ở bụng, kiếm khí không ngừng mà phai mờ lấy chính mình sinh cơ. Mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, cũng là chuyện vô bổ. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? nội tâm nghi hoặc, đây bất quá là một cái thất giai thế giới thôi, làm sao lại xuất hiện loại này cường giả? Bành, không có cam lòng, lại là bất lực, thân thể phá vỡ đi ra, hóa thành toái phiến tiêu tán giữa thiên địa. Cái này bị giết, sư phụ lại mạnh lên, bất quá một kiếm thì miểu sát đối phương. Bạch Phượng Cửu bọn người sợ ngây người, nhiều năm không thấy, Trần Tiểu Minh thực lực vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Tiểu Minh, thực lực của ngươi, không ngừng Bạch Phượng Cửu bọn người kinh ngạc, chỉ thấy Bạch Thiển cũng là ngây ngẩn cả người. Thực lực của đối phương, nàng giao thủ qua, cũng là không tầm thường, nhưng là bây giờ bị một kiếm diệt sát. Những năm này có chút tăng lên. Nhu Tình lên tiếng, Trần Tiểu Minh nội tâm đồng dạng có may mắn. May mắn mình tại thôn phệ vị diện đột phá tu vi. Nếu không hết thảy đều thì đã trễ. Nhàn nhạt, người trước dẫn các nàng lui ra đi. Vuốt ve Bạch Thiển mái tóc, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua Cửu Trọng Thiên Hoa Thiên Cốt bọn người. Năm đó tiện tay thu đồ đệ, hiện tại cũng là cấp 6 cường giả. Xem ra những năm này không có hoang phế. Ngươi cẩn thận, trong mắt có lo lắng. Nhưng nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài hắc vụ, Bạch Thiển vẫn gật đầu. Nàng lưu lại nữa, cũng là vướng víu. Rời đi thời điểm, nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, mang theo ngượng ngùng giống như hôn một cái. Sau đó trốn vào đồng hoang mà đi. Ha ha, trong miệng cười khẽ. Hạnh phúc nhìn lấy Bạch Thiển mang theo Hoa Thiên Cốt bọn người lui ra. Trần Tiểu Minh mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Ông, không gian hơi hơi run run. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người đã đi tới bầu trời bên ngoài. Ngưng thần nhìn trước mắt đen nhánh vũ khí, Trần Tiểu Minh đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Ra đi, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Pháp nhãn phá vọng, ức vạn kiếm khí tràn vào hắc vụ. Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ có thể phát giác được trong khói đen khí tức thâm thúy mà khủng bố, hình như có đại nguy cơ. Mà lại, một cỗ cảm giác khác thường dâng lên, lượn lờ tại Trần Tiểu Minh trong lòng. Cỗ này cảm giác rất là quen thuộc. Lúc trước cảm nhận được cảm giác áp bách, liền phảng phất cùng Kỳ Đồng Nguyên. Tựa hồ, đây hết thảy đều là chạy chính mình tới một dạng. Ha ha, thật sự là không sợ chết nha. Đã hắn vội vã chịu chết, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Nhanh điểm kết thúc đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hắc vụ thối lui, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Ba người này cùng trước đó hắc bào nam tử khác biệt. Ba người này mặc lấy đều có khác biệt. Một người trong đó trẻ đầu bạc tóc, một bộ áo lam, sau lưng cõng một cái quan tài. Người còn lại nói diện mạo trang nghiêm, trong tay phù trần, một bộ đạo bào, hiển nhiên một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Người cuối cùng thì là thường thường không có gì lạ, một mặt trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt ở giữa sắc bén hàn mang, làm cho người e ngại. Ba người cùng nhau xuất hiện, bốn phía vũ khí bị bức lui, liên thủ mà đến. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, trước mắt ba người xuất hiện, hắn không có để ở trong mắt, bất quá là cùng hắc bào nam tử cùng một mức độ tồn tại. Nhiều nhất ba kiếm liền có thể miểu sát, thế mà tránh thức khiến Trần Tiểu Minh để ý, vẫn là cái kia chưa tán đi hắc vụ. Nguy hiểm y nguyên theo hắc vụ mà đến, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc cũng là cũng giống như thế. Phía trên, còn chưa phân biệt ra tình huống tổ ba người trong nháy mắt động thủ. Trong lúc nhất thời, hỗn độn khí phun trào, vô tận uy thế ức hiếp mà đến. Trần Tiểu Minh chau mày, trong tay chư thiên kiếm không do dự, trực tiếp một kiếm chém ra. Sáng chói tiên quang lại lần nữa bạo phát, kiếm quang lại lần nữa ngang dọc, mới ra tổ ba người, trong nháy mắt thần sắc biến đổi, đổi công làm thủ, hướng về phía sau thối lui. Phốp, phốp, giữa không trung đẫm máu. Ba người liên thủ ngăn cản, lại là Y Nguyên bị trọng thương. Nguyên một đám đều là không dám tin nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Sững sờ không biết nói cái gì, mà Trần Tiểu Minh thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong hắc vụ. Thần sắc nghiêm túc, động, cái kia trong hắc vụ, chánh thức uy hiếp được mình người. Cuối cùng động, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.